18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 13, lại thêm một ngày, gocchuyenaudio.com. Này, đây là nhà tôi, sao anh bước vào đây được? Thế sao tôi không vào đây được? Rõ là tôi đã khóa cửa rồi mà. Thấy sự hốt hoảng trên mặt cô gái, anh chàng ta càng thấy phấn khích hơn. Đối với cậu ta mà nói, chuyện phá khóa vào nhà một người là vô cùng đơn giản. Sau mấy tuần theo dõi cô, anh biết rằng cô không sống cùng gia đình, thế nên mới dám cả gan bước vào. Nizi lùi dần, rút chân đang trải dài trên chiếc sofa lại. Còn cậu ta tiến gần hơn, lên tiếng đầy danh mãnh, em đợi anh sáng giờ rồi đúng không? Anh chỉ muốn tạo cho em sự bất ngờ thôi. Nói rồi, phu nhào vào chộp lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của Nizi, cưỡng hiếp cô. Sao mà đường đột mà bất ngờ quá, Nizi còn chưa kịp hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Tuy không phải lần đầu nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất ngượng ngập mỗi khi phu chạm vào. Lần này, cậu nhẹ nhàng hơn, không quá cố gắng thật mạnh mẽ, vì có lẽ, trong khuôn nhà này chỉ có hai người, không sợ ai chen ngang hay cản trở. Những ngón tay tinh nghịch ấy không ngừng làm Nizi đỏ ửng mặt. Cậu cứ quấn lấy cơ thể mềm mại đó trong khi cô liên tục cố gắng dùng tay đẩy phu ra. Cô rên lên, đau, nhưng chẳng thể dừng được tên biến thái kia, đành nhắm tịt mắt trong khi cậu kết thúc một ngày của cô. Cách chương.